trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi đã giới thiệu phần 44 tiểu thuyết Quế Mùa Mai Đỏ của nhà văn Xuân Thiều. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Dũng nhận thấy kế hoạch đưa bà Đào vào nội thành của thiếu tá Cận rất chu đáo, hợp lý và anh cũng đã thực thi đúng như từng bước đã vạch ra. Bằng một chiếc xuồng ba lá, Dũng cùng 5 chiến sĩ thay nhau chèo chống qua sông. Đoạn dược hào, các chiến sĩ phải lội xuống trước nhằm thăm dò những đoạn cạn hơn để bà Đào dễ lội qua. Giờ đây trước mắt họ là một bức tường thành cổ cao hàng chục mét. Bằng một chiếc thang dây, dưới sự nâng đỡ của các chiến sĩ trẻ, bà Đào dễ dàng leo qua được vách thành. Chia tay nhóm chiến sĩ vào lúc 18 giờ 15 phút, Dũng tiếp tục đưa bà Đào vào đại nội gặp ông Tư Thiên. Khi đến đường Nguyễn Thành, bỗng có một tiếng rít rợn người. Với phản xạ của người lính đặc công, Dũng nằm mọp xuống mặt đường trong tiếng nổ to xé tan màn nhĩ và khói đạn mịt mù. Lúc tỉnh trí lại, Dũng đưa mắt nhìn bà Đào và thấy bà nằm sóng xoài trên vũng máu cách anh vài chục bước. Tin bà Đào bị thương rất nặng và đưa vào trạm cấp cứu khu phố 2 nhanh chóng được lan truyền. Nhà ông Tân đang ăn cơm tối cũng quăng chén đũa chạy nhanh đến trạm y tế. Mọi người chỉ còn biết gạt nước mắt trước sự nghiệt ngã của số phận. Bà Đào vĩnh viễn ra đi ngay trước lúc gặp lại người chồng, vì hiểu lầm mà phải chịu xa cách bao nhiêu năm nay. Những trang văn đầy nước mắt với nỗi đau mất người thân được giới thiệu ngay trong chương trình đêm nay qua phần 45 tiểu thuyết Quế Mùa Mai Đỏ của nhà văn Xuân Thiều. Nhận được cú điện thoại của Lưu Dương báo cáo về diễn biến chiến sự ở Cánh Bắc, đặc biệt là tin về cái chết của vợ Tư Thiên, ông Đặng Thà chợt nảy ra một quyết định đột ngột. Mình xuống chỗ cậu ngay bây giờ. Thực ra ông đã tính toán sẽ bỏ ra 2 ngày, một ngày xuống Cánh Bắc, một ngày xuống Cánh Nam. Như vậy mới gọi là đến Huế, như vậy mới gọi là cái máu đánh nhau của Đặng Thà vốn từ một thằng lính cầm mã tấu giựt tay mà lên. Bởi ý kiến ông đơn độc, chứ ông không thích đặt sở chỉ huy nhẹ như thế này. Đã vào chiến dịch, sở chỉ huy là sở chỉ huy. Càng gần thằng lính cầm súng, quậy nhau càng tốt, càng làm thằng lính vững tâm. Chứ lại còn chìa ra nặng với nhẹ, rách diệt. Giá sở chỉ huy đặt tại chỗ An Ninh Hạ này, còn trên ngọn Hòn Dượng thì mời ông Bảy Thuần về ngồi cầm chịch. Có phải đỡ được một cấp không? Mà gần kề mặt trận. Nhiều lúc ông Đặng Thà cảm thấy ngượng mặt. Đấy, thằng cha chuẩn tướng Ngô Quang vẫn nằm giữa mang cá, trực tiếp ra lệnh mang cá, trực tiếp ra lệnh tác chiến. Hắn chỉ có một việc là báo cáo cho lão Hoàng Xuân Lãm ở Đà Nẵng là xong việc. Hệ thống tổ chức chỉ huy của mình còn cồng kềnh, dịu dợi quá. Liệu tình hình phản ánh ra bộ sẽ rơi rớt bao nhiêu phần trăm sự thật? Không biết lỗi ở khâu phản ánh nào mà đài báo trung ương đưa quá ngon lành. Ngay mấy ngày đầu, cứ như đài báo thì khu mang cá đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Rồi bao nhiêu ngày qua, những chiến công của bộ đội giải phóng ở Huế như đánh Tam Thai, An Hòa, diệt các ổ phản động ở Phú Cam, Cùng Hến, đánh phản kích ở đường Mai Thúc Loan, giải phóng nhà lao Thừa Phủ, tuy được công bố kịp thời nhưng đều nóng lên cả. Ông Đặng Thà có thói quen bận mấy thì bận. Đêm nào ông cũng nghe đài, đài BBC, đài UBI, đài Sài Gòn, đài Hà Nội. Đêm qua nghe đài Hà Nội đưa tin, 10 cô gái sông Hương đánh lui một tiểu đoàn Mỹ, diệt 120 tên địch. Ông Đặng Thà thấy bức rứt trong người. Chuyện 10 cô du kích Hương Thủy tham gia chiến đấu với tiểu đoàn 27 của Tài Kỉnh là đáng biểu dương. Nhưng tiểu đoàn 27, một đơn vị thiện chiến từng giáp mặt nhiều phen với thủy quân lục chiến Mỹ đường chính, với trang bị mạnh, quân số bổ sung đầy đủ, mới đáng mặt được gọi là bẻ gãy cuộc tấn công của Mỹ. Các cô gái có góp vài băng AK, có tham gia tiếp đạn, thì cũng đừng bốc thơm lên, vô lối như thế. Đành rằng, thông tấn trong chiến tranh quả thật là khó bề hoàn toàn chính xác, nhưng ít nhất phải thận trọng. Không hiểu lỗi này do đâu, làm méo mó thông tin đại chúng đã đành. Nguy hại hơn là làm nghiêng lệch tầm nhìn của những người có trách nhiệm. Chà, 10 cô gái còn đánh lui được cả một tiểu đoàn lính Mỹ, thì các anh có trong tay mấy ngàn quân, há lại không quét sạch được Mỹ, Ngụy ra khỏi Huế. Thế đấy, sai một ly, đi một dặm. Giá chỉ huy, sở trụ ở ngay An Đinh Hạ này, thì tin tức chiến sự chắc chắn đã đỡ méo mó hơn. Và ông, với cương vị là phó tư lệnh mặt trận, ông chẳng ngại gì mà không sụt xuống tận các cánh, các tiểu đoàn. Đằng này, đẻ ra cái sở chỉ huy nhẹ ở đây, chỉ mình ông và một nhóm trợ lý. Ông trở thành một thứ trực ban làm trung gian giữa bộ chỉ huy và các cánh, là đầu mối liên hệ với các cơ quan dân chính đảng địa phương. Bỏ ra một ngày, ông cảm thấy hụt hẫng, định rứt ra mấy lần xuống các cánh mà chưa rứt nổi. Nhận được cú điện thoại của Lưu Dương, phó tư lệnh Đặng Thà biết là không thể chần chừ, phải có mặt ngay ở cánh Bắc, dẫu chỉ trong một đêm. Tình hình cánh Bắc mấy hôm nay ẩm ạch quá, gần như chỉ thụ động chống đỡ, đánh trả đòn phản kích. Mang cá, mục tiêu công kích trọng điểm của chiến dịch nay đã quá tầm tay. Chúng tái chiến xong toàn bộ sân bay Tân Lộc, cửa An Hòa, cửa Chánh Tây bị uy hiếp mạnh. Cửa Đông Ba và con đường Mai Thúc Loan mấy hôm nay đã trở thành điểm nóng bỏng, đẫm máu nhất. Tiểu đoàn 3 của Tây Quốc là đơn vị cứng cửa mới chặn được sức mạnh phản kích của những đơn vị thủy quân lục chiến Mỹ, đến dù Ngụy vừa được tung vào trận. Bọn lính này vốn là quân thiện chiến, liều lĩnh, lại đang quên quang vì vừa đẩy lùi quân ta ở Gò Vấp, cầu Bình Lợi tận trong Sài Gòn ra. Chúng đang hăng máu, bom đạn giải vô hạn độ, lại còn dùng cả vũ khí hóa học nữa. Quân ta thương vong khá nặng, đạn dược lại còn phải dè sẻn. Cánh Bắc đang gào bổ sung quân, nhưng đào đâu ra? Cả trung đoàn 21 được bổ rút từ đường chính vào đã bị địch phát hiện và đổ quân ra ngăn chặn, hiện đang quẳng chân ngoài phong quản. Cánh Bắc đang đầy khó khăn. Thương binh ứ động, tù binh và bọn phản động gián điệp ta bắt được cũng đang ứ động. Tất cả đang dồn lại quanh quẩn trong khu gia hội bé xíu mà dân cư dần dần bỏ đi. Ai cũng ngại bị nghẽn lại giữa cái tùng gió, nơi báo hiệu sẽ xảy ra những trận hỗn chiến ác liệt. Ông Đặng Thà muốn gặp trực tiếp cán bộ chỉ huy cánh Bắc, lắng nghe ý kiến họ, và ông cũng muốn xuống tận tiểu đoàn 3, bám trụ ở đường Mai Thúc Loan. Càng thôi thúc ông hơn là cái tin vợ Tư Thiên chết, Trớ Triêu Thai lại chết trên đường đi sang với chồng. Cái mất mát này đối với Tư Thiên là quá lớn, là trái núi vô hình sụp đổ trên dòng ngực Tư Thiên. Người mà ông rất quý mến. Dĩ nhiên là ông chưa biết mặt bà Đào, nhưng những tâm sự về cuộc đời riêng, Tư Thiên đều san sẻ với ông. Vào chiến dịch, chẳng những ông quan tâm đến các nhiệm vụ tác chiến, mà ông còn theo dõi những diễn biến tâm lý của Tư Thiên chung quanh việc vợ con. Qua điện thoại với chính ủy Lưu Dương, ông biết khá tường tận cuộc tái ngộ giữa hai thằng bạn, hai thằng tình địch. Cuộc tái ngộ mang màu sắc lãng tử nhưng lại hết sức chân thành, khiến Tư Thiên khóc rưng rức. Ngay lập tức, Tư Thiên đã viết thư tha thiết gọi vợ sang. Vậy mà... cú sốc này đối với Tư Thiên quả là nặng nề, dễ quật đổ Tư Thiên lắm. Cũng có nghĩa làm sụng cánh Bắc. Vẫn biết, lãnh đạo chỉ huy cánh quân phía Bắc, sông Hương là một tập thể chặt chẽ vững mạnh. Nhưng Tư Thiên là cột trụ, là linh hồn. Trong cơn đau này, ông Đặng Thà rất cần có mặt cạnh Tư Thiên. Dù chỉ để nắm tay nhau, cũng hy vọng giúp bạn mình có thêm chút cân bằng trong cảm xúc và lý trí. Gần 10 giờ đêm, ông Đặng Thà cùng một nhóm bảo vệ tùy tùng mới tới Đại Nội. Phó tư lệnh đến không báo trước. Sĩ quan trực ban trung đoàn ớ người ra, lính quýnh giơ máy điện thoại định gọi chỉ huy trưởng. Thôi khỏi. Ông Đặng Thà đưa tay ngăn lại, yêu cầu cho liên lạc dẫn tới chỗ ông Tư Thiên ngay. Lần đầu tiên, ông Thà đặt chân tới Huế, nhưng không còn lòng dạ nào mà ngắm cái khu vực cung điện nhà vua triều Nguyễn. Đến trước cửa phòng Tư Thiên, ông Đặng Thà chợt dừng lại vì ngửi thấy mùi hương. Cô cảm giác từ xuất hiện đột ngột của mình sẽ phá tan cái không khí thiêng liêng khi Tư Thiên đang tâm sự với vợ. Ông bảo liên lạc đưa ông tới chỗ chính quỷ. Cả nhà chính quỷ vừa ăn cơm xong, bát đũa còn ngổn ngang trên bàn. Nhìn người đàn bà đang ngượng nghịu quýnh quán thu dọn, không cần phải giới thiệu, ông Đặng Thà cũng biết đó là chị The, vợ ông Lưu Dương. Còn thằng Dũng, cậu cô On, công vụ có mái tóc xoăn tít. Ông còn lại gì? Phó Tư lệnh bắt tay Lưu Dương. Chúc mừng cậu. Quả thật, nhìn cái không khí vợ chồng con cái đoàn tụ ngay giữa cuộc chiến ác liệt, ông Đặng Thà cảm thấy ấm lòng. Khi chỉ còn hai người, Tư lệnh phó ngồi xuống đi văn đối diện với ông Lưu Dương. Ông ngắm nhìn gian phòng, đôi mắt dừng lại rất lâu ở bức tranh người đàn bà khỏa thân treo trên tường, tay vân vê mặt gỗ cẩm lai trơn bóng của chiếc đi văn. Đi đánh nhau mà được sống trong cung điện nhà vua thật là độc đáo. Cẩn thận đấy, bọn Mỹ biết các ông ở đây, tha gì mà không đánh bom, đánh pháo. Lại phải về chừng tụi biệt kích nữa. Dân, thưa anh, hầm hố đủ cả đấy à. Thỉnh thoảng cũng có vài quả pháo, quả cối, chắc là lạc bất tử vào, chứ chưa xảy ra những trận oanh kích thực sự. Chúng nó không dám bắn vào đại nội, ra vẻ ta đây có văn hóa. Ông Đặng Thà cười. Văn hóa rộm, chứ thằng Mỹ là thằng vô văn hóa đệ nhất, đã mang quân mở chiến tranh xâm lược nước ngoài, thử hỏi văn hóa ở đâu. Nhưng thôi, chuyện đó bàn sau, tôi muốn trao đổi với ông một vài việc. Phó Tư lệnh chăm chú nhìn vào khuôn mặt hốc hác và bộ râu quai nón đã quá rậm rì của chánh quỷ, buông câu hỏi cọc lóc. Thế nào, gai hả? Dân, cũng gai. Lưu Dương cảm thấy hết sức tự tin, biết rằng đối với Tư lệnh Đặng Thà, ông sẽ không cần rào đón dòng do tam quốc làm gì. Riêng ngày hôm nay, cánh bắc chúng tôi thương vong gần 100, hình thái chiến địa không cải thiện hơn mà trái lại, hình như địch đã khống chế được cầu Đông Ba. Ông Đặng Thà đốt một điếu thuốc. Theo ông, ta còn khả năng chiếm Mang Cá nữa không? Lưu Dương lắc đầu. Với lực lượng cánh bắc hiện nay thì hoàn toàn không có khả năng. Ta đã không chớp được thời cơ ban đầu để diệt gọn. Nay lực lượng địch ở Mang Cá, Bao Vinh và cả Bến Tuột Hâm là hết sức đáng kể. Cả nước chỉ còn Huế là điểm nóng. Toàn bộ quân sự bị chiến lược của Mỹ và Ngụy đều bao vào đây. Nếu có quân tăng diện? Lưu Dương cười tủm. Vừa rồi, bộ đó cho tăng viện đấy, nhưng thấm tháp gì, chỉ là giá diếu. Trừ phi bộ tung vào một lực lượng dự bị chiến lược hùng hậu, cỡ quân đoàn chẳng hạn, với sức mạnh quả lực bất ngờ. Ông Đặng Thà chợt nhíu mày lắc đầu. Nói vậy chứ bộ đào đâu ra, quả chăng chỉ có phép màu. Tôi hỏi thật ông, vậy ta bám trụ ở Huế thế này, quá ra vô ích hả? Lưu Dương nói, không phải hoàn toàn vô ích, vẫn có ích chứ anh. Ngày nào, giờ nào quân ta còn có mặt ở Huế, lá cờ cách mạng còn bay trên đỉnh Phu Giang Lâu, là dư luận thế giới sẽ còn nắc nổm khen về cộng, vẫn còn hiện diện tại cố đô Huế sang ngày thứ mười mấy. Cái đó không phải không có tác động tới phong trào đòi chấm dứt chiến tranh của nhân dân Mỹ. Tuy nhiên, để có cái lợi đó, ta phải trả cái giá quá đắt. Tôi nghĩ rằng mục tiêu của chiến dịch như anh Bảy Thuần đã tuyên bố hôm làm lễ xuất quân là giải phóng Huế, giành chính quyền về tay nhân dân, chứ không phải vì một mục tiêu nào khác. Vậy theo ý ông, ta phải làm gì? Rút khỏi Huế chăng? Lưu Dương ngước mắt, bắt gặp cặp mắt nhìn thẳng của Phó Tư lệnh, vẫn cặp mắt nhỏ, tinh, đầy độ lượng. Dân, rút bây giờ cũng đã quá muộn. Anh có nhớ vụ kỷ luật thằng Song, chính trị viên tiểu đoàn 3 nữa không? Nó là thằng dám đưa ra đề nghị nên rút khỏi Huế, cách đây 10 ngày cơ. Chiều nay anh Tư Thiên ngồi tâm sự với tôi. Anh tỏ ra ân hận, đã hiểu sai thằng Song, làm nó phẫn chí, liều lĩnh. Anh nói, cuối cùng thằng Song đúng không à? Chỉ tiếc là nó không thể sống lại được nữa. Và anh khóc. Tư Thiên cũng nhất trí với ý kiến ông phải không? Chúng tôi không bàn với nhau về vấn đề này. Thôi, biết vậy đã. Phó Tư lệnh Đặng Thà trở nên trầm ngâm. ngã người tựa vào đi băng, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt dõi theo ngọn nến đang cháy lung linh. Ông khẽ thở dài. Có nhiều điều vượt ngoài ý muốn và khả năng của chúng ta mà. Vừa lúc ấy, chị The bưng ra một đĩa bánh kẹo mời ông Đặng Thà với vẻ rụt rè khép nép. Ông Đặng Thà tươi cười. Chà, bà chủ lịch sự và chu đáo quá. Bánh kẹo đâu mà sẵn thế này? Chị The thưa. Dạ đây là... Quả là tội nghiệp chị Đào em. Đây là quà của chị em mang sang cho anh Tư. Rồi chuyện đau đớn xảy ra, anh Tư chẳng còn lòng dạ nào, giao cho em tất, chỉ giữ lại mấy chai rượu. Các anh nên có lời khuyên anh Tư. Em thấy anh Tư uống hơi quá, rồi nghiện ngập tội. Lưu Dương nhón một khẩu kẹo mè sửng, mời khách, đoạn nói với vợ. Em khỏi lo, lúc này để anh Tư uống một chút cho khuây, chứ rượu hết lại trở về rừng rồi, thì đau đâu ra mà nghiện. Nơi trước đây, Mai và cậu Luật công vụ lập bàn thờ cho cậu Quý. Nay đặt tấm ảnh bà Đào, tấm ảnh ông Tư Thiên vẫn mang theo trong ba lô. Mấy bông vàng thọ vàng rực cắm trong lọ sơn mài. Một chiếc bát ăn đựng đầy gạo làm bình hương. Bữa cơm thường nhật dọn trên bàn thờ. Một bát cơm, một đĩa thịt heo, một bát canh bí. Chị em cấp dưỡng vẫn chu đáo lo cho thủ trưởng giữ đúng phong tục cổ truyền. Phó tư lệnh Đặng Thà thắp ba nén hương, vái bốn vái. Đứng cạnh bàn thờ, ông Tư Thiên không quên vái lại, tạ ơn người đến viếng. Ông Đặng Thà chăm chú nhìn bức ảnh, bà Đào còn trẻ hóa và duyên dáng. So với cái Mai ông từng quen biết, gần giống như hai chị em. Cái xót xa trong lòng ông như một cơn gió lạnh chợt đến khiến ông phải ghìm mình lại. Ông thương Tư Thiên quá, nhưng ông không cho phép mình được ứa lệ, dễ làm mũi lòng bạn. Đứng như thế một lúc, ông quàng tay qua vai Tư Thiên, gần như dìu Tư Thiên lại đi văng, một cử chỉ đồng cảm tha thiết. Phó tư lệnh bảo Tư Thiên, rót ly rượu ông. Ba chiếc ly đỏ sẫm rượu mặt tên. Tiếng thủy tinh da canh cách. Xin chia buồn với ông. Ông Đặng Thà nói tập một ngụm. Lưu Dương cũng nhấp nháp một tí, rồi đặt ly xuống, trong lúc Tư Thiên cạn một hơi. Thôi bây giờ chúng ta tranh thủ làm việc. Ông Đặng Thà mở xà cột, lấy cuốn sổ tay, bút và kính. Ông Tư Thiên báo cáo tình hình chi tiết, từng điểm một, và ông cầm cuội ghi chép vào sổ tay. Từ hình thái chiến sự, bố trí lực lượng, quân số cụ thể từng đơn vị, vũ khí đạn dược, hậu cần, trạm quân y và thuốc men, về thương binh liệt sĩ, tù hàng binh, loại ác ôn bị bắt, mối quan hệ địa phương, tình hình cơ sở, vân vân. Tư Thiên chả có sổ sách gì, lại nói tay do, nhưng khá chính xác. Chỉ vài điểm ông chưa nắm chắc mới đề nghị chính ủy bổ sung. Cuối cùng, phó tư lệnh lôi từ sách cốt ra tấm bản đồ thành phố trải rộng ra trên bàn. Tấm bản đồ đã được trợ lý tác chiến ghi các ký hiệu bằng bút chì màu, thể hiện hình thái chiến đấu giữa ta và địch. Ông Đặng Thà bảo Tư Thiên. Chính xác à? Ông điều chỉnh lại đi. Tư Thiên cũng lấy chì màu vẽ lại. Hình thái chiến sự thể hiện qua nét vẽ của Tư Thiên nhiều chỗ đã khác trước. Màu đỏ đã bị màu xanh lấn lên khá nhiều. Đối với các nhà chỉ huy quân sự, thì dường như những điều được phát trên bản đồ đã nói với họ rất nhiều. Trong giây phút trầm ngâm, cả ông Đặng Thà lẫn ông Tư Thiên đều phảng phất một chút buồn. Nghĩa là mấy ngày gần đây, địch đã đẩy giãn lực lượng của ta ra xa. Nhìn trên bản đồ, kẻ địch chỉ chiếm 1/3 đất nội thành. Quân ta vẫn làm chủ 2/3. Nhưng cái 1/3 của chúng quan yếu hơn. Đấy là Mang Cá, sân bay Tân Lộc, xưởng quân cụ, cửa An Hòa, nơi chốt chặn con đường số 1. Còn phía sau, khu Bao Vinh coi như bất khả xâm phạm, hậu phương an toàn của chúng. Con đường thẳng từ Bao Vinh vẫn không thông qua cửa Thuận An dễ dàng. Về phía ta, tuy đất đai chiếm giữ còn lớn, nhưng điểm quan yếu chỉ có đại nội, nơi Tư Thiên vẫn đặt chỉ huy sở và cột cờ. Còn nữa là khu phố, là phường mà dân đã bỏ chạy hầu hết. Nơi có thể gọi là dân để thành lập chính quyền cách mạng là khu phố 2 và khu gia hội bên kia sông Đông Ba. Cả ba người cùng im lặng mất một lúc. Ông Đặng Thà châm thuốc hút, nhìn theo làn khói thuốc vừa phả ra. Phó Tư lệnh hỏi: "Ông Tư Thiên này, thế bây giờ ông có ý kiến gì đề nghị lên Bộ Tư lệnh không nào? Kể cả những yêu cầu cụ thể của ông để mình báo cáo lại." Tư Thiên hiểu rằng khi ông Đặng Thà xưng hô ông mình như vậy là ông rất chân tình, là lấy tình anh em mà bàn, chứ không phải chỉ đơn thuần quan hệ cấp trên, cấp dưới. Tư Thiên vớ ngay ly rượu của chính quỷ, tộp một tộp rồi chép miệng: "Anh ở với tôi bao nhiêu năm nay, lòng dạ tôi ra sao? Quả thật, cả Bộ Tư lệnh chỉ có anh là người biết. Anh Đặng Thà, vậy hôm nay, tôi xin anh một điều là anh cho tôi nói thẳng nói thật." "Ông cứ nói, gì mà rào đón?" "Vậy tôi xin có một đề nghị, thay đổi quyết tâm." Phó Tư lệnh dương mắt nhìn Tư Thiên. "Sao?" Mái đầu hơi cúi xuống nặng nề, mắt nhìn vào bàn tay mình đang vân vê chiếc bút chì đỏ. Tư Thiên nói bằng một giọng rầu rầu: "Anh đừng ngạc nhiên. Hôm hội nghị Bộ Chỉ huy Mặt trận họp chỗ anh, cả cánh Bắc chỉ có mỗi mình tôi đại diện. Bữa đó tôi chấp hành mệnh lệnh triệt để của cấp trên, đã hạ quyết tâm thực hiện mục tiêu của Bộ Chỉ huy, thay mặt trận là quét cho được cái mang cá, giải phóng thành nội. Anh biết đấy, tôi không phải là thằng bốc hết, nhưng bởi tôi ngu, sự hiểu biết còn hạn chế nên chưa tính hết tương quan lực lượng và tình thế cụ thể của mặt trận. Về đơn vị, trong buổi họp xác định quyết tâm, anh thấy đấy, thằng Song chính trị viên D3 đã đưa ra kiến nghị nên rút khỏi thành phố về chiếm giữ nông thôn. Tôi đã nóng mặt quạt cho nó một trận tơi bời khói lửa, rồi kiên quyết thi hành kỷ luật nó, khiến nó phẫn chí. Nó đã lấy cái chết liều lĩnh để tự khẳng định mình. Mấy hôm nay tôi thực sự ân hận. Nó là thằng chỉ huy cấp dưới mà sáng suốt hơn mình. Mình lấy quyền cấp trên để hoạch tội nó. Bây giờ thì nó đã nằm dưới mộ rồi. Chẳng còn cách nào mà nói lại với nó một lời. Nếu tôi còn sống, còn được ở cương vị chỉ huy, tôi phải đề nghị cấp trên truy tặng quân chương cho nó. May ra lòng tôi mới có chút thanh thản nhẹ nhõm." "Nghĩa là ông không còn quyết tâm đập vỡ cái mang cá nữa?" Ông Đặng Thà hỏi xong, đưa mắt nhìn chính quỷ Lưu Dương một cái nhìn tế nhị. Tư Thiên đáp chậm rãi: "Nếu các anh trên Bộ Chỉ huy Mặt trận vẫn giữ quyết tâm đập vỡ mang cá, giải phóng Huế, thì tôi đề nghị cách chức tôi và mời ông Hai Mẫn xuống chỉ huy." Thấy Tư Thiên dở cái giọng nói ngang như cành bứa, ông Đặng Thà chỉ tủm tỉm cười: "Ông này có vẻ định kiến với ông Hai Mẫn quá." Tư Thiên cướp lời Phó Tư lệnh: "Đề nghị của tôi là nghiêm chỉnh, xin anh cứ báo cáo với Bộ Chỉ huy và cả anh Bảy Thuần. Tôi đã nói là tôi chịu trách nhiệm. Còn báo tôi định kiến với ông Hai Mẫn thì anh nên công minh mà suy xét. Tôi chỉ nói sự thật. Nói cho đúng hơn, tôi không tin ông ấy. Không tin từ lúc ông ta đòi làm chỉ huy trưởng kiêm chính quỹ mặt trận. Tôi lấy làm lạ, một ông cán bộ đảng thuần túy bỗng dưng nhảy ra đầu chỉ huy chiến dịch. Tôi từ một thằng khố rách áo ôm theo đảng mấy chục năm nay, cầm súng đánh dư trăm trận. Chắc anh không nghĩ tôi là một thằng không tin đảng. Tôi tin, tôi mới dám cùng các anh liều mình nơi trận mạc. Đảng ta lãnh đạo cả dân tộc làm cách mạng, tức là đảng có khả năng lãnh đạo đủ mọi mặt: chính trị, quân sự, ngoại giao, kinh tế, khoa học kỹ thuật, văn học nghệ thuật, vân vân. Nhưng đảng muốn lãnh đạo thì phải thông qua các chuyên gia của đảng về các mặt, lắng nghe họ rồi trao trách nhiệm cho họ thực hiện ý đồ của đảng. Chứ đảng đâu có phải là thần thánh gì mà nhảy vào môi trường nào cũng thông hiểu, cũng chỉ huy được. Tôi ở cái đất Thừa Thiên Huế này, tôi biết ông Hai Mẫn là người có công lao to lớn với đảng chứ. Nhưng ông chỉ giỏi vận động cách mạng, chứ quân sự thì biết cái quái gì. Chưa thuộc tên các loại súng, chưa phân biệt nổi mật tập và cường tập, chưa xem nổi cái bản đồ, chứ nói gì đến chỉ huy cả bộ binh, công binh, pháo binh, thông tin, vân vân. Học hành trường lớp, rồi ra trận đánh nhau bạc mặt như anh và tôi, mà nghe nói đến hợp đồng binh chủng, còn cuốn cà kê lên. Chỉ huy tác chiến chiến dịch đâu phải chuyện dễ ăn. Cỡ tướng tá dạng dày kinh nghiệm chiến trận, có ông còn Hải không dám đảm nhiệm trọng trách. Thế mà tôi khen ông Hai Mẫn to gan thật, chứ chả bẩn. Tư Thiên nói một lèo, càng nói càng hăng. Trút được lòng mình ra với ông Đằng Thà, dường như Tư Thiên cảm thấy hả hê, phẫn phơ không cần giấu giếm. Lại giơ chai mặt ten rót một ly, tu đánh ực, đưa ống tay áo quệt mép hẳn hoi. Từ nãy giờ chính ủy Lưu Dương hoàn toàn im lặng, chăm chú theo dõi câu chuyện giữa ông Đặng Thà và Tư Thiên. Thỉnh thoảng, ông đưa mắt cho phó tư lệnh. Thấy Tư Thiên ăn nói có vẻ trượt đà, ông Đặng Thà nhắc nhở. Thôi, xì tớp, miễn bàn chuyện ông Hai Mẫn. Đồng chí ấy không có mặt ở đây, mà mình bàn e không tiện. Mình nghe thủng ý kiến các ông rồi. Ta thử tính xem, nếu không còn quyết tâm quét sạch mang cá, thì canh bác các ông quyết tâm làm cái gì? Lưu Dương thành minh. Không chứa được quyết tâm quét sạch mang cá, quả thật là đơn vị chúng tôi kém cỏi. Thoạt đầu còn giữ được thế bất ngờ, mà đơn vị đặc công cậu quá không dứt điểm được. Chỉ chiếm được một góc rồi bị đẩy ra, các mũi tiến công tiếp theo đều bị tà. Chúng tôi đã tạm đình chỉ công tác cậu quá, đưa cậu Thuận lên. Thuận nó cũng hăng lắm, kết hợp với quân D1 của thời hai đầu lại mở những đợt công kích khác. Có anh Thường, trung đội phó, rồi chính anh Tư cũng xuống trực tiếp chỉ đạo. Vẫn không gỡ được. Bọn tôi cũng cay lắm, liên tục lệnh cho thời và Thuận tìm cách công kích. Càng về sau lại càng khó khăn hơn, thương vong nhiều hơn. Quả thật, giờ đây, vị trí mang cá đã được bố phòng cẩn mật, đã trở thành cái bẫy của kẻ địch. Cốt nhữ cho ta nóng mắt hút đầu vào. Vẫn giữ quyết tâm quét sạch mang cá vào lúc này là ảo tưởng. Nếu còn theo lệnh của anh là bám trụ, kiên quyết bám trụ được ngày nào hay ngày ấy, thì chúng tôi vẫn chấp hành triệt để đây ạ. Kính thưa quý vị, đã từ lâu ở vùng chiến trường Thừa Thiên Huế, trung đoàn trưởng Tư Thiên là một nhân vật huyền thoại. Chuyện gì về ông, người ta lại đồn thổi, vẽ chân thêm cho rắn, nên dần dà ông Tư gần giống với vị thánh sống. Dưới mắt mọi người, ông không chỉ là một vị chỉ huy dũng cảm, lắm mưu nhiều mẹo khi đánh giặc, tính tình bộc trực, nóng nảy, mà còn là một con người tận tụy với công việc, yêu thương đồng đội. Giờ đây chuyện bà Đào mất, một sự việc đau thương, lại không thiếu những lời đồn đại thêm thắt vào cho hấp dẫn về một chuyện tình. Dẫu có là một con người gan lì, không sợ chết, nhưng khi nghe tin vợ chết vì bom giặc, ông Tư đã không kiềm chế được cảm xúc. Chỉ đến khi chính ủy Lưu Dương lên tiếng gắt gỏng và ban chỉ huy trung đoàn đến hội ý cấp tốc lo việc an táng bà Đào, thì ông Tư Thiên mới lấy lại được bình tĩnh. Ý kiến về đám tang bà Đào được đưa ra như một mệnh lệnh sẽ được tổ chức ngay trong đêm, đưa về gia hội trong im lặng, không được gây tiếng động, chỉ được nói thầm, khóc thầm. Để đồng cảm và sẽ chia sự mất mát lớn trong lòng ông Tư, xin kính mời quý vị cùng đón nghe phần 46 tiểu thuyết Huế Mùa Mai Đỏ của nhà văn Xuân Thiều vào chương trình đọc truyện đêm mai với những hoài niệm đầy nước mắt. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.